Địa ngục công ngụ, quyển 7, góc truyện audio.com. Hả, Hạ Tiểu Mỹ, cô là lần đầu tiên chấp hành huyết tự mà. Làm sao cô cũng, không có gì lạ, thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ như vậy. Các người quên trường hợp doanh tử dạ lần đó rồi sao? Tầng trệt nhà trọ, đông đảo chủ hộ tụ tập, mà chấp hành huyết tự lần này có tổng cộng 5 chủ hộ. Khang Ngân Dạ, Ngô Hiểu Xuyên, Hạ Tiểu Mỹ, Lâm Linh, cùng với người mới vừa từ trực Vĩnh Trấn quay về, Lương Băng, nhà trọ thông báo huyết tự có độ khó cùng với thời gian giãn cách mà chủ hộ chấp hành huyết tự đã hoàn toàn rối loạn. Điều này rất có thể liên quan tới chuyện năm 2011 huyết tự chỉ thị cấp ma vương được ban bố. Cho nên năm ngoái, mới có chuyện doanh tử dạ thân là người mới mà lại bị phân đi chấp hành huyết tự có độ khó cao như thế. Sự tồn tại của địa ngục khế ước, mọi người đều đã biết, mặc dù bởi vì hành động ngây thơ ảo tưởng của Ngô Nhị Xuyên, khiến cho cục diện hết thảy biến thành tồi tệ nhất, nhưng mà sự việc đã đến nước này, cũng hết cách, Ngân Dạ chỉ có lựa chọn chấp nhận. Giờ phút này, Lý Ẩn nhìn vào mắt tử dạ ở phía trước, đưa tay ra, muốn kéo cô vào trong lòng ngực mình, mà đúng lúc này, hắn và tử dạ, cơ hồ đồng thời cảm giác được, một loại đau đớn giống như trái tim bị ngọn lửa thiêu đốt. Có, thông báo huyết tự, Lý Ẩn chấn động trong lòng, lập tức nói, tử dạ, em cũng vậy à, ừ, đúng vậy, Lý Ẩn lập tức lấy điện thoại di động ra, muốn gọi về nhà trọ hỏi một chút, nhưng mới vừa bật điện thoại, đã nhìn thấy một cái nhắc nhở tin nhắn chưa đọc, gửi tin là Ngô Hiểu Xuyên. Vì vậy, Lý Ẩn liền mở ra xem. Này, đây là, giờ phút này, nhà trọ, bên trong phòng 404, trên vách tường phòng khách, rõ ràng xuất hiện huyết tự mà tất cả các chủ hộ đều quen thuộc. Từ 0 giờ sáng đến 6 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 1 năm 2011, đợi ở tòa nhà bỏ hoang số 1 khu cư xá Chữ Phong thành phố K, bên trong tòa nhà. Tồn tại phần thứ hai của địa ngục khế ước, đoạn sau, lại là một đoạn giới thiệu sơ lược về địa ngục khế ước. Mặt khác, lúc này Ngân Vũ đang ở bên cạnh ca ca dưới tầng trệt. Cũng rõ ràng cảm giác được ở vị trí trái tim có một ngọn lửa đang kịch liệt thiêu đốt. Ngoài ra, còn có một người cũng đồng thời nhận được huyết tự chỉ thị. Đó chính là Dương Lâm. Không phải chứ, phần thứ hai của địa ngục khế ước. Dương Lâm nhìn huyết tự chỉ thị này, kinh ngạc nói, xem ra, mình cũng có cơ hội đoạt được một phần địa ngục khế ước a, đến lúc đó. Mình nhất định phải phong ấn ma vương, báo thù cho bác sĩ Đường. Sau đó, huyết tự liền biến mất, Dương Lâm đem nội dung huyết tự nhớ rõ ở trong lòng. Có chủ hộ từng hỏi qua, huyết tự xem xong liền biến mất, có khi nào sẽ quên mất một vài chi tiết trong nội dung hay không? Nhưng mà sau đó lại phát hiện căn bản không cần lo lắng. Sau khi đọc một lần huyết tự chỉ thị, nội dung kia sẽ giống như mọc rễ bám chặt ở trong đầu. Cho dù muốn quên cũng không thể quên được. Trong vòng một ngày, nhà trọ đồng thời thông báo hai huyết tự chỉ thị, Lý Ẩn và Tử Dạ lập tức nhanh chóng chạy về nhà trọ. Nhất định phải sớm đọc được huyết tự, đối với Lý Ẩn mà nói. Đây là huyết tự chỉ thị lần thứ 6. Lần huyết tự này, chỉ cần cầm cự đến thời gian huyết tự kết thúc, thì có thể trực tiếp trở về nhà trọ, tiến vào đại sảnh tầng trệt, liền nhìn thấy đám người Ngân Dạ, Lương Băng, bị một đám chủ hộ vây kín ở chính giữa. Bên trong đại sảnh tiếng người huyên náo, ai nấy đều đối với sự tồn tại của địa ngục khế ước kích động không thôi. Mà đám người Ngân Dạ, chính là nhóm chủ hộ phải đi lấy một phần khế ước kia. Nghe được mấy người này nói chuyện, Lý Ẩn đã hiểu, Ngô Hiểu Xuyên chụp ảnh huyết tự chỉ thị mà hắn nhận được. Phát tán cho rất nhiều chủ hộ, nhưng bởi vì Tử Dạ và Ngô Hiểu Xuyên không có tiếp xúc qua lại, nên Ngô Hiểu Xuyên không có số điện thoại di động của cô. Cho nên không có gửi tin nhắn cho cô, địa ngục khế ước lại có loại vật này tồn tại. Nhưng mà, Lý Ẩn rất rõ ràng, muốn đem 7 phần địa ngục khế ước tập hợp lại một chỗ. Thật sự là ngàn khó vạn khó, chúng ta lên xem huyết tự chỉ thị của mình trước đi. Tử Dạ nói với Lý Ẩn, sau khi xem xong mới xuống đây lại. Lý Ẩn gật đầu một cái, cùng với Tử Dạ, hướng về phía thang máy đi tới. Đến lầu 4, hai người tách ra trở về nhà của mình. Lúc này, Lý Ẩn căn bản không hề biết rằng, huyết tự mà mình và Ngân Dạ nhận được, căn bản hoàn bất đồng. Mở cửa phòng, hắn đi tới trước vách tường phòng khách, vốn tưởng rằng, tin nhắn mà Ngô Hiểu Xuyên gửi cho mình, phải có nội dung hoàn toàn giống trên đó. Không ngờ khi nhìn thấy, thế nhưng hoàn toàn khác nhau. Gì chứ, phần thứ hai của Địa Ngục Khế Ước, Lý Ẩn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhà trọ vậy mà trong cùng một ngày thông báo hai huyết tự chỉ thị hoàn toàn bất đồng. Cùng lúc đó, một nhóm chủ hộ, vào thang máy đi tới tầng 14. Mới vừa rồi các người có chú ý không? Vẻ mặt thống khổ của Kha Ngân Vũ đó. Một chủ hộ trong đó nói. Lúc đó nhất định cô ta đã nhận được huyết tự chỉ thị. Nhưng hình như là cố gắng mạnh mẽ áp chế. Không muốn bị chúng ta phát hiện đấy. Thật là khó tin, một chủ hộ khác nói. Kha Ngân Vũ có phải ở phòng 1407 không? Không nhớ sai chứ, không đâu, ta khẳng định không có nhớ sai. Tiếp theo, mấy người này đều đứng lại trước của phòng 1407. Một chủ hộ trong đó lấy tay xoay nắm cửa, nhưng hình như cửa đã bị khóa. Được, chúng ta hợp lực phá cửa. Nhất định phải nhìn thấy huyết tự chỉ thị mà Kha Ngân Vũ nhận được. Nói không chừng, có manh mối phần thứ hai của Địa Ngục Khế Ước đấy. Không nhất thiết phải phiền phức như vậy. Một chủ hộ trong đó lấy ra một cọng kẽm. Nói, mấy cái khóa trong nhà trọ này, có tối tân hơn cũng không làm khó được ta. Lấy cọng kẽm chọc vào lỗ khóa. Không đến 2 giây, cửa liền mở ra, mấy người này lập tức vọt vào. Rõ ràng nhìn thấy huyết tự chỉ thị mà Kha Ngân Vũ nhận được. Nội dung hoàn toàn giống với huyết tự mà Lý Ẩn nhận được. Lúc này, một chủ hộ trong đó lấy điện thoại di động ra, chụp lại huyết tự trên vách tường. Sau đó dùng tin nhắn, gửi đến một chủ hộ thân thiết của hắn dưới tầng trệt. Những người khác cũng làm theo như vậy. Địa Ngục Khế Ước khiến cho các chủ hộ trong nhà trọ nhốn nháo. Qua gần hết một ngày mới dần dần có xu thế giảm nhiệt. Mà hình ảnh hai đạo huyết tự chỉ thị này đã truyền tới truyền lui khắp cả nhà trọ. Đã là chuyện mọi nhà đều rõ rồi. Vẫn có không ít chủ hộ không hề ý thức được. Các mảnh Địa Ngục Khế Ước bị toàn thể chủ hộ biết rõ. Sẽ dẫn đến tương lai đáng sợ như thế nào? Sự tồn tại của Địa Ngục Khế Ước cũng không khiến cho Lý Ẩn quá nhiều hưng phấn. Hắn không cho là, việc thu gom các mảnh khế ước địa ngục, có thể làm cho tỷ lệ sinh tồn tăng thêm được bao nhiêu. Thậm chí hắn còn cảm thấy, địa ngục khế ước căn bản là thứ đồ mà nhà trọ này vì muốn các chủ hộ tàn sát lẫn nhau mà chế tạo ra. Đêm khuya, trong nhà Ngân Dạ, tập trung tất cả các chủ hộ phải cùng hắn đi chấp hành huyết tự chỉ thị. Đối với Ngô Hiểu Xuyên, Ngân Dạ đã không thèm nói thêm gì nữa. Chuyện đã thế này, trách cứ gã đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại, chỉ có nghĩ biện pháp, làm thế nào trong tình thế hiện tại, thay đổi cục diện bất lợi một cách tối đa. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể an tĩnh thảo luận chuyện huyết tự lần này. Ngân Dạ đầu tiên là nói, mặc dù chỉ là phần thứ nhất trong các mảnh Địa Ngục Khế Ước, nhưng mà chúng ta ai nấy cũng muốn lấy được nó đúng không? Không khí, nhất thời khẩn trương lên, Ngân Dạ sau khi đảo mắt một vòng qua những người khác. Nói, không cần phải nói, khẳng định ai trong chúng ta cũng muốn sở hữu nó. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng cũng là cách cánh cửa thoát khỏi nhà trọ gần hơn một bước. Nhưng mà ai cũng biết, mảnh khế ước đó bị lệ quỷ nắm giữ. Tính chất nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Tình huống lần này cùng với lần huyết tự chỉ thị mà Hạ Uyên tử vong có điểm tương tự nhất định. Chẳng qua là, lần này lại nói rõ cho chúng ta biết, quỷ hồn lẫn ở bên trong hành khách trên xe buýt, quả thật rất giống, hơn nữa, mảnh Địa Ngục Khế Ước lại còn ở trên người lệ quỷ. Đây còn không phải là đoạt mồi trong miệng hổ, cái điều kiện này mới nghe sẽ khiến cho lòng người khiếp đảm. nhưng tin chắc rằng nhà trọ nhất định sẽ có hạn chế đối với lệ quỷ kia. Nói cách khác, phải có cơ hội lấy được mảnh địa ngục khế ước. Nếu như là xe buýt, như vậy nó sẽ không có quá nhiều hành khách. Hơn nữa nơi đó là ngoại ô, người khẳng định thưa thớt. Nói không chừng còn chưa đến 10 người. Nếu tài xế đã được loại bỏ, thì như vậy, phải quan sát các hành khách còn lại, để phán đoán rốt cục ai là lệ quỷ. Không biết ai là lệ quỷ, cũng tức là không biết được mảnh địa ngục khế ước ở nơi nào. Mảnh địa ngục khế ước, người người đều có lòng sở hữu, nhưng lại sợ hãi lệ quỷ, ai cũng không dám thoải mái đi lục soát người hành khách. Nếu không may mò nhầm lệ quỷ, hậu quả thiết tưởng gánh không nổi. Vậy làm sao để phán đoán ai trong đám hành khách kia là lệ quỷ? Nếu nhà trọ đã sắp xếp như vậy, chứng minh lệ quỷ kia nhất định che giấu tương đối kỹ lưỡng. Sẽ không dễ dàng bộc lộ thân phận. Cùng thời gian, đại sảnh tầng trệt, một nhóm 4 người Lý Ẩn cũng tụ họp. 2 người Dương Lâm, Tử Dạ, số lần chấp hành huyết tự chỉ thị cùng mình căn bản không cùng một cấp bậc. Nhưng mà nhà trọ vẫn đem bọn họ tổ hợp với nhau. Xem ra, quy tắc nhà trọ hình như đã hoàn toàn rối loạn. Dương Lâm đối với lần này cũng cảm thấy tương đối bất an. Nói, cậu là lần thứ 6 chấp hành huyết tự chỉ thị mà. Có nhầm không khi tôi chẳng qua mới lần thứ 4 thôi à, gã rất rõ ràng. Như thế là chênh lệch bao nhiêu? Trong quá khứ Hạ Uyên đã từng đề cập với tôi. Huyết tự chỉ thị lần thứ 6 là vô cùng vô tận quỷ dị. Hắn nhớ rõ năm đầu tiên mình tiến vào nhà trọ thì có 2 chủ hộ chấp hành huyết tự chỉ thị lần thứ 6. Kết quả, thông qua đoạn video trong điện thoại di động, ở trên màn ảnh thấy một chủ hộ, 2/3 thân thể đều biến thành xương, đầu bị chẻ mất một nửa, nhưng vẫn còn sống. Cuối cùng, trên đại não xuất hiện một huyệt động màu đen. Huyệt động không ngừng mở rộng. Sau đó, bản thân hoàn toàn bị nuốt hết. Dương Lâm, cậu bình tĩnh một chút. Chuyện này rất nhiều chủ hộ đã biết. Cậu không cần kể cho tôi nghe. Tôi mới là lần huyết tự thứ 4 à, làm sao được à, đến lúc đó gặp phải tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là quỷ hồn. Mà là hiện tượng quỷ dị trốn cũng không thoát được à, tuy nói như thế. Nhưng cũng không có biện pháp. Huyết tự chỉ thị của nhà trọ, không người nào có thể làm trái. Một khi căn hộ ngươi ở xuất hiện huyết tự, như vậy ngươi sẽ phải đi chấp hành, nếu không cái bóng sẽ phản lại điều khiển ngươi đi tự sát. Cái nhà trọ này, chính là đáng sợ như thế. Chết tiệt, cái nhà trọ đáng chết này có còn để cho người ta sống hay không? Dương Lâm tức giận nhấc cái bàn trà hình chữ nhật bên trong đại sảnh lên. Hung hăng đập mạnh xuống mặt đá cẩm thạch, bàn trà ngã trên mặt đất, thủy tinh vỡ văng tung tóe. Dương Lâm còn tức giận bồi thêm một cước, nói, huyết tự ma vương đã khiến cho người ta căn bản không có biện pháp vượt qua. Huyết tự còn sắp xếp khó khăn đến như vậy, ta mới lần thứ 4 mà xếp vào độ khó lần thứ 6. Vậy chờ đến thời điểm lần thứ 6 của ta thì độ khó sẽ như thế nào? Cái nhà trọ chết tiệt này, lúc này, mảnh thủy tinh vụn trên mặt đất, bắt đầu tự gom lại. Ngay sau đó, bàn trà nằm ngã trên mặt đất lần nữa dựng trở lên. Mặt bàn thủy tinh hoàn toàn phục hồi như cũ. Bất kỳ cái gì trong nhà trọ này, bị phá hư cũng không sao cả. Dù sao, cũng sẽ phục hồi như cũ. Nếu không với mức độ căm hận của các chủ hộ đối với nhà trọ. Sợ rằng mọi ngọc ngóc ngách trong cái nhà trọ này đều sẽ chẳng chịt dấu vết đập phá. Cậu không nghĩ đến chiều hướng tích cực được sao? Dương Lâm, Lý Ẩn đi tới an ủi hắn nói. Huyết tự chỉ thị lần này, lại có một mảnh địa ngục khế ước đó. Nếu mà sở hữu được nó thì, Lý Ẩn lâu trưởng, Dương Lâm chợt lạnh lùng nhìn hắn. Nói, tôi trịnh trọng nói cho cậu biết. Mảnh địa ngục khế ước khẳng định người người đều muốn, cho nên, tôi nhất định phải lấy được, có hiểu ý của tôi không? Tôi biết, Lý Ẩn gật đầu một cái nói, dựa vào bản lãnh bản thân, tôi không có ý kiến. Tốt, Dương Lâm ngay sau đó liền chụp lấy cái bàn trà kia hung hăng đập mạnh tới vách tường. Nói, cậu nhớ kỹ cho tôi, vì đoạt được mảnh địa ngục khế ước đó. Tôi sẽ bất chấp thủ đoạn đấy. Cuộc sống bên trong nhà trọ này, một khi các chủ hộ nảy sinh lợi ích khác nhau, vậy tự nhiên sẽ trở thành tử địch. Trước kia bởi vì muốn cùng nhau vượt qua huyết tự chỉ thị, cho nên không có biện pháp. Nhưng mà hôm nay, Dương Lâm liền nhìn về phía Ngân Vũ và Tử Dạ, nói, đúng rồi, Doanh tiểu thư, Kha tiểu thư, hai người các cô cũng giống vậy. Vì đoạt được mảnh địa ngục khế ước đó, tôi cũng sẽ không lưu tình với hai cô. Thật ra thì Dương Lâm coi như thẳng thắn phóng khoáng, không hề che giấu ý tưởng này của mình chút nào. Nếu so với Ngụy Quân Tử đạo mạo nghiêm trang, thì đúng là tốt hơn rất nhiều. Tôi biết, Tử Dạ đối với lời này của Dương Lâm, rất bình tĩnh trả lời. Bất kỳ chủ hộ nào, đối với lực hấp dẫn của địa ngục khế ước, cũng không thể kháng cự được. Tôi có thể hiểu cậu. Cứ như vậy, các chủ hộ bên trong nhà trọ, bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy của địa ngục khế ước. Không từ thủ đoạn nào để tranh đoạt, mà bây giờ, mới chỉ là khởi đầu. Cách chương.